Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, kỳ thật ngươi rất tốt ba. Trương bác sĩ xác định nàng không có vấn đề gì về sau, lúc này mới vội vàng thu thập đồ đạc rời đi. Tiểu thỏ nâng cằm lên, ngồi ở giường bệnh trước mặt, khoảng chừng cũng không có khác sự tình có thể làm. Liền dùng một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Sau 5 phút, cũng không biết rốt cuộc là tiểu thỏ ánh mắt quá mức ngay thẳng, vẫn là từ cảnh thần trên trán khăn lông ướt phát huy tác dụng. Tóm lại, cặp kia một mực gấp nhắm chặt hai mắt, rốt cục chậm rãi mở ra. Từ cảnh thần nhìn xem phòng y tế trần nhà, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng mình là ở nơi nào. Sau nửa ngày, hắn xoay đầu lại, nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình tiểu thỏ, cau mày hỏi, ngươi làm sao ở nơi này? ... Tiểu thỏ lập tức có chút im lặng, là các ngươi phòng y tế lão sư gọi điện thoại gọi ta đến a, nói là ngươi té xỉu. Làm sao? Chẳng lẽ ta số điện thoại không phải ngươi nói cho hắn biết? ... Từ cảnh thần cau mày tinh tế hồi tưởng, hắn có nói cho bọn hắn phòng y tế lão sư Bạch tiểu thỏ số điện thoại? Hắn làm sao một chút ấn tượng cũng không có đâu. Đã ngươi tỉnh, vậy liền uống thuốc a. Tiểu thỏ gặp hắn không nói lời nào, liền xem như hắn là chấp nhận. Nàng đứng dậy, đi tới phòng cứu thương bên cạnh bàn làm việc một bên, nhìn thoáng qua vừa rồi Trương lão sư đặt ở phía trên thuốc còn có đặt ở hộp thuốc phía dưới tờ giấy. Động tác dứt khoát xuất ra hai khỏa bao con nhộng đến, lại rót một chén nước. Đi trở về từ cảnh thần bên cạnh nói, vậy, uống đi, cái này thứ gì? Từ cảnh thần một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ tay. Thuốc cảm mạo a. Tiểu thỏ cầm trong tay dược hoàn lại hướng về từ cảnh thần trước mặt đưa tiễn nói, mau uống rồi a hát, ăn ngươi liền sẽ cảm thấy khá một chút, ngươi bây giờ còn đang phát sốt, ta một người cũng không khả năng đem ngươi khiêng về nhà. Trên cơ bản vẫn phải là dựa vào ngươi bản thân đi trở về đi. Ai muốn ngươi quản? Từ cảnh thần trắng tiểu thỏ một chút, đưa nàng duỗi ở trước mặt mình tay đẩy ra nói, ta mới không cần ăn loại này bao con nhộng, nuốt đều nuối không trôi. Ai bảo ngươi chỉ nuốt? Cái này còn có nước a. Nuối không trôi liền uống miếng nước chứ. Tiểu thỏ đem trong tay kia chén nước lại hướng về từ cảnh thần trước mặt đưa tiễn. Không muốn, ... Từ cảnh thần một mặt phiền muộn thần sắc, ... Tiểu thỏ không nói lời nào, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Sau nửa ngày, mới tràn đầy nghi ngờ hướng về hắn hỏi, ngươi sẽ không phải cũng là sợ uống thuốc a? Ai nói? Từ cảnh thần lập tức giống như xù lông lên gà một dạng, một mặt không vui thần sắc nhìn xem tiểu thỏ. Vậy ngươi không thích ăn bao con nhộng cũng được. Tiểu thỏ không quan trọng nhún vai bằng nói, cảm mạo nóng sốt, nếu không ta cho ngươi ngâm túi chính xài hồ thuốc pha nước uống uống, cái kia cũng thật tác dụng. ... Từ cảnh thần lập tức một mặt quái dị thần sắc nhìn xem nàng, có muốn không? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, tiếp tục hỏi, ngươi cũng không phải bác sĩ, loạn mở cái gì thuốc a? Từ cảnh thần liếc nàng một cái, cuối cùng vẫn là đưa tay cầm qua tiểu thỏ trong tay bao con nhộng nói, ta vẫn là ăn phòng y tế lão sư mở thuốc tương đối đáng tin cậy. ... Tiểu thỏ trơ mắt nhìn hắn đem cái kia hai khỏa bao con nhộng ăn hết về sau, chép miệng một cái nói, ngươi sẽ không phải là sợ uống chính xài hồ a? ... Từ cảnh thần động tác cứng đờ, bất quá nói trở lại, người đều nóng dần lên, còn như thế có tinh thần, thật là nhìn không ra a. ... Tiểu thỏ đưa tay dò xét một lần hắn cái trán, xác định hắn vẫn còn đang phát sốt về sau, nhịn không được cảm khái nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.